Chương 416, biểu tàu 7. Dương Thị lời này kiên cường vô cùng. Sở Vân Lê chống nạnh, phát giác được có chút bụng to ra, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi cần phải nhớ kỹ những lời này. Dương Thị khó thở, nếu là ta lại đến cửa, lao bà tử chết không yên lành như thế tốt lắm. Sở Vân Lê đập đập cái bản, chiếu ta ý tứ, nhanh lên thêm vào Trang Vũ Đồng vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng đến cùng vẫn là thêm vào nàng câu nói kia, hòa ly sách tới tay, Sở Vân Lê làm khô bức tích, quay người đi ra ngoài, trở về phòng thu thập đồ cưới. Những này chăn cùng nội thất dù là đã dùng 3 năm, không lại mới, nàng cu nở dê không nghĩ tiện nghi chăn ra, mang về chính là chính mình không cần, còn có thể cầm đi tặng người. Thôn bên trong những cái đó người nhà cầu còn không được, nhà này câu nguyên liệu lý phụ đều là chọn hảo, dùng cái vài chục năm không thành vấn đề. Thu dọn đồ đạc rất cố sức, Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, rời một ít trở về lý ra, tìm phòng bên trong bếp giúp đỡ nấu cơm Tôn Đại Nương cùng nhau tới chuyện. Động tĩnh khá lớn, theo Trang gia đến Lý gia trên đường đi nhân gia đều thấy được, hơi cảm thấy đến mơ y là, ngày xưa đều là Lý gia khuân đồ đi qua, ngày hôm nay như thế nào trái ngược. Chờ Sở Vân Lê chạy hai chuyến, lại trở lại Trang gia lúc, viện tử bên trong đã chen lấn 7-8 người, Dương Thị ngay tại gật lệ, ta cũng không biết này hảo hảo. Phu thê như thế nào cực kỳ mọi người thấy Sở Vân Lê vào cửa, lại là một hồi khuyên, không có gì hơn chính là, giữa phu thê ầm ĩ bình thường. Nơi nào có cãi nhau liền bất quá lúc ấy khi xong, qua đi khẳng định sẽ hối hận. Còn có càng ngay thẳng một ít, kéo Sở Vân Lê ở một bên thấp giọng nói, nữ tử hòa ly, nhật tử không dễ chịu, sẽ làm cho người nói xấu. Sở Vân Lê đều không quan ở, phối hợp dọn nhà. Trang Vũ Đồng tự giác mất mặt, nhốt tại thư phòng bên trong không chịu ra tới. Đợi đến Sở Vân Lê đem phòng bên trong đồ vật chuyển xong, đi thư phòng bên trong cầm lý phụ sách, đẩy cửa thư phòng ra lúc, mọi người mới thấy được hắn. Mới vừa rồi không phải không có người hỏi, nhưng đều bị Dương Thị lấp liếm cho qua. Lúc này nhìn thấy Trang Vũ Đồng, đám người vốn dĩ kinh ngạc tức phụ về nhà ngoại hắn không ra khuyên chuyện lập tức liền bị quên hết đi. Vì cái gì đây? Bởi vì Trang Vũ Đồng mặt bên trên xanh xanh tím tím, sưng cả hai mắt một đầu, hiện xanh tay còn tại cho bụng bên trên tổn thương sức thuốc dầu, nghe được tiếng mở cửa, bận bịu buông xuống quần áo. Đám người cũng vẫn là đều thấy được bụng hắn thượng tím xanh, đều là bị đánh tổn thương. Đám người hai mặt nhìn nhau, đây là thế nào? Dương Thị ánh mắt lóe lên, đây không phải phu thê cãi nhau, nhịn không được liền lên tay lan lư chấn duy hai tú tài. Thế mà bị tức phụ nhi đánh lên mặt này, tú tài nương tử vốn còn tới là tú tài nữ nhi đâu rồi, thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, làm sao lại đánh nhau? Lại nhìn xem Sở Vân Lê, xem điệu bộ này. Tú tài thế mà không có đánh qua đây cũng quá cay cú. Đám người hai mặt nhìn nhau qua đi, lần nữa nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt bên trong liền mang theo. Trách cứ, cũng khó trách nam nhân không ra khuyên, đều nói đánh người không đánh mặt, đây là tú tài công đầu rồi, chính là gấp, cào mấy cái cu nở dê tốt, như thế nào chuyên hướng mặt bên trên chào hỏi phu thê cãi nhau. Sở Vân Lê nhìn về phía Dương Thị, không cho phép nàng nói những này, chỉ tốt ở bề ngoài nói lừa dối người khác. Nương, có muốn hay không ta nói một chút chúng ta đánh nhau nguyên do? Tất cả mọi người là ưa thích nghe nhà người khác việc tư, nhất là phu thê cùng mẹ chồng nàng dâu chi. Gian lông gà vỏ tỏi, có thể làm cho các nàng nghị luận rất lâu. Nghe vậy nhãn tình sáng lên, nhìn ra được đều rất hiếu kỳ. Dương Thị lập tức liền có chút sợ, nhanh lên thu thập đi, lại đối chúng nhân nói, đại gia tản đi, nàng đã quyết tâm muốn đi, chúng ta Trang già cũng không để lại. Dù sao, Lý Tú Tài giúp chúng ta nhà rất nhiều, đối với nàng, chúng ta nhà luôn luôn nhiều mấy phần tha thứ, theo nàng đi thôi. Nói chính mình nhiều ủy khuất cầu toàn, Sở Vân Lê lúc này liền không thuận theo, tựa ở trên khung cửa, ngươi tha thứ ta rồi. Dương Thị nghẹn lại, trước mặt nhiều người như vậy, nói, là chúng ta Trang gia có lỗi với ngươi. Được rồi, Sở Vân Lê chật chật lắc đầu, không chân thành, chợt nhìn còn tưởng rằng ta nhiều bá đạo không nói đạo lý đâu. Dương Thị trừng mắt nàng, chậm sắc mặt cùng ngữ khí, là chúng ta có lỗi với ngươi. Vây xem tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, một bộ phận người cho rằng Lý Tú Tài nữ nhi quá bá đạo, đem bà đều bức thành như vậy. Còn có chút người cho rằng, hẳn là Trang gia đối lý, trong ngày thường con dâu này nhưng thật tốt, đem ôn nhu người đều bức thành như vậy, biết nữ tử hòa ly gian nan còn một hai phải rời đi, cũng không biết nơi này tóc đã sinh cái gì chuyện. Thật nhiều người còn âm thầm hướng phía dưới mái hiên sắc tái nhợt Trương Yến Vũ bên kia xem, kỳ thật đã hoài nghi việc này cùng nàng có liên quan rồi. Sở Vân Lê quay người vào cửa, đem sách thu tại dương bên trong, cùng Tôn Đại Nương cùng nhau nâng lên cái dương đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, ngực một hồi sảng khoái cuối cùng là rời đi a trở lại Lý gia. Lý Kình Chi vẫn ngồi ở đại thụ phía dưới, xem sách cái dương vào cửa, khẽ nhíu mày, ngoắc nói, tới làm Tôn Đại Nương đem sách chuyển vào thư phòng. Sở Vân Lê đi đến hắn đối diện ngồi xuống, nâng chung trà lên uống trà, gần nhất nàng lão cảm thấy khát nước. Trong bụng hài tử đã 3 tháng, kỳ thật nàng thân thể đã có chút cồng kềnh, lại ở xuống liền giấu không được. Cha, ta biết ngài muốn hỏi cái gì. Sở Vân Lê đưa tay, từ trong ngực lấy ra kia trương hòa ly sách, mở ra đưa tới, ta sẽ không lại trở về trăng ra. Lý Kình Chi nhíu mày lại, cầm lấy giấy nhìn nửa ngày, chân mày nhíu chặt hơn. Xảy ra chuyện gì rồi? Những ngày này Sở Vân Lê thường xuyên trở về cùng hắn cùng nhau ăn cơm, cu nở dê thường nghe hắn nhắc tới làm nàng hảo hảo sinh hoạt. Lúc này gặp hắn không phải trước trách cứ nữ nhi mà là hỏi nguyên do, tại lập tức phụ thân bên trong, đã rất khó được. Nghe được câu này, vành mắt nóng lên, suýt nữa rơi lệ, đây cũng là Lý Duyệt ý cảm xúc. Sở Vân Lê hít thở sâu một hơi, bọn họ nhà thu lưu kia vị biểu muội kỳ thật không phải cái gì thân thích. Mà là Trang Vũ Đồng đi đi thi lúc gặp gỡ nữ nhân, châu thai ám kết sau tìm tơ y cư á cầu thu lưu. Lý Kình Chi con mắt có chút trừng lớn, một bàn tay vô vào bàn đá bên trên, hôn trướng tức giận tốt Sở Vân Lê tiếp tục nói, nhất làm cho ta không tiếp thu được chính là bọn hắn mẫu tử đều giấu giếm ta, còn để cho ta tới hầu hạ, nếu không phải ta trong lúc vô tình nghe lên đến, bây giờ còn bị che tại cổ bên trong. Để thê tử hầu hạ bên ngoài tới mang thai dã nữ nhân Lý Kình Chi bỗng nhiên đứng lên, Trang gia khinh người quá đáng Sở Vân Lê cúi đầu xuống, cha, ta không nghĩ lại trở về sau, ta liền lưu tại ngài bên cạnh, cho ngài dưỡng lao tống trung. Lý Kình Chi nhìn nàng, nửa ngày thở dài, được. Về sau ta cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, sẽ không đi mượn sách cho hắn. Về ngủ ở Lý gia, ngoại trừ có chút ầm ĩ bên ngoài, kỳ thật rất không tệ. 3 bữa cơm có người làm, đại khái là nhìn nàng gần nhất khẩu vị không sai, Lý Kình Chi cố ý phân phó Tôn Đại Nương làm thêm đồ ăn. Bất quá nửa tháng, Lý Kình Chi lại nhìn nữ nhi, tựa hồ là mập mập cu nở dê tốt, khởi tiền nữ nhi mới vừa về nhà lúc, Lý Kình Chi còn sợ nàng bởi vì như vậy hôn trướng sống không còn gì luyến tiếc, nếu là không ăn không uống mới sầu người đâu. Bây giờ như vậy, rất tốt ngày hôm đó buổi sáng, Tôn Đại Nương mua thức ăn trở về. Mấy lần nhìn về phía Sở Vân Lê phương hướng muốn nói lại thôi. Sở Vân Lê ngồi ở trong sân phơi nắng, tay bên trong còn cầm một quyển sách, không ngẩng đầu đều đã nhận ra Tôn Đại Nương xoắn xuýt tầm mắt, nói, Đại Nương, ngươi có việc theo bình thường Tôn Đại Nương nấu cơm trên cơ bản đều là nấu canh đến xem, nàng là đã nhìn ra Sở Vân Lê bụng. Kỳ thật liền Lý Kình Chi nhìn không ra, coi là nữ nhi chỉ là mập mà thôi. Tôn Đại Nương ngồi xuống đối diện nàng, níu lấy vạt áo. Duyệt ý à, ngươi cha cu nở dê giúp chúng ta nhà rất nhiều, ta cu nở dê cùng các ngươi ở chung nhiều năm, xem như nhìn ngươi lớn lên, có mấy lời ta liền nói thẳng. Sở Vân Lê ừ một tiếng. Nàng cúi đầu đọc sách, Tôn Đại Nương thấy không rõ sắc mặt nàng, thử thăm dò nói, buổi sáng ta đi mua đồ ăn, thật nhiều người đều tại nói Trang Tú Tài gần nhất cùng bên kia Trấn Đông Lương gia nữ nhi tại nghị hôn, nếu thật là hôn sự này thành, ngươi coi như trở về không được. Sở Vân Lê để sách xuống, đối nàng cười yếu ớt, đa tạ đại nương nhắc nhở, chỉ là ta không nghĩ trở về. Trấn Đông Trụ đều là trấn thượng người giàu có, Lương Gia Gia Lan Lư trấn thượng lớn nhất từ lâu, tại các thôn bên trong còn có. Là trấn trên xem như số 1 số 2 phú quý, bọn họ nhà trong mắt mọi người xem như người tốt, bình thường vui lòng giúp người, gặp gỡ mùa màng không tốt thời điểm, sẽ còn chủ động giảm thuê. Cẩn thận hỏi qua Tôn Đại Nương về sau. Mới biết được nghị thân chỉ là truyền ngôn, đám người hội nghị luận, là bởi vì có người nhìn thấy Trang Tú Tài ước Lương gia cô nương tại tiểu lâu nói chuyện, hai người một trước một sau xuống lầu làm cho người ta nhìn thấy. Hôm sau, Sở Vân Lê liền đi Lương gia tiểu lâu, lúc sau mỗi ngày đều đi, nàng cu nở dê không làm cái gì, chỉ ở lầu bên trên muốn căn phòng nhỏ chính mình đọc sách. Liên tiếp đi 4 ngày, ngày thứ 4 buổi chiều, có người gõ cửa. Sở Vân Lê không ngẩng đầu. Đi va o cửa đẩy ra, đi va o lại không phải tiểu nhị, mà là một cái thân mặc áo trắng tuổi trẻ cô nương, nhìn ra được, nàng có chút khẩn trương cùng xấu hổ quính. Dương mắt thấy được nàng, Sở Vân Lê cười, cô nương mời ngồi. Lương Thục thấy nàng như vậy, ngược lại thản nhiên chút, đi đến đối diện nàng ngồi xuống, lại phân phó bên người nha đầu đi lấy chút điểm tâm đến, chờ cửa một lần nữa đóng lại, phòng bên trong chỉ còn lại có hai người lúc, mới nói, Lý cô nương gần nhất mỗi ngày đến, xem ra thực yêu thi cờ hở chu nở dê ta tiểu lâu tay nghề. Sở Vân Lê cười yếu ớt, ý vị thâm trường nói, nhưng thật ra là đợi người. Nghe vậy, Lương Thục có trong nháy mắt bối rối, bận bịu uống trà che giấu đi, chờ ai nếu là ta biết, có thể giúp ngươi truyền một lời. Lời này làm Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, ngươi cho rằng ta chờ ai? Lương Thục yên lặng, sắc mặt thời gian dần qua tái nhợt xuống tới, ta chờ ngươi. Sở Vân Lê đứng dậy, đóng cửa sổ lại, ta đến rồi bô nửa ngày, nhìn thấy Trang Tú Tài đến rồi ba ngày, trong đó hai ngày ngươi đều đi gặp hắn. Ta không phải không thả ra nghĩ muốn quay đầu, mà là nghĩ muốn tới khuyên khuyên ngươi. Lương Thục có chút buồn bực, ngươi nhìn ta chằm chằm. Sở Vân Lê lắc đầu, ta là muốn giúp ngươi tác giả có lời muốn nói, giữa chưa thấy.